Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, quân Hà Tửu. Đầu ngựa Bình Nguyên, tên như ý nghĩa, toàn bộ Bình Nguyên từ trên cao nhìn lại giống như một khỏa cự đại mã đầu. Nhìn một cái bát ngát Bình Nguyên bao phủ trăm vạn dặm phương viên. Đầu ngựa Bình Nguyên bốn mùa như mùa xuân, khí hậu hợp lòng người. Thật to nho nhỏ du mục bộ lạc trải rộng trong đó. Vì tranh đoạt đồng cỏ, bộ lạc ở giữa thường xuyên chinh chiến. Bên trong vùng Bình Nguyên không có quốc độ, lấy các đại bộ lạc làm chủ. Có bộ lạc kiêu dũng thiện chiến, đã thu phục được số lớn tiểu bộ lạc, từ đó tạo thành to lớn thế lực. Có bộ lạc mười phần hiền lành, tình nguyện nghỉ lại Bình Nguyên biên giới, chỉ cầu rời xa chiến tranh. Có bộ lạc thiện trường dưỡng mã thuần phục ngựa. Có bộ lạc mục dân trời sinh là thần tiễn thủ. Cũng có bộ lạc lấy cất rượu nổi tiếng. Đầu ngựa Bình Nguyên cực lớn. Bộ lạc vô số. Vô luận bất luận cái gì bộ lạc. Chỉ cần sinh hoạt tại mảnh này trên thảo nguyên mục dân. Đều sẽ xem Thương Minh Tự vì thánh địa. Thương Minh Tự cung phụng bất động minh vương. Là những này mục dân trong lòng thần chi. Tại đầu ngựa Bình Nguyên cùng Đằng Vân Sơn mạch chỗ giao giới, có một đầu đại hà, tên là Nhìn Quân Sông. Truyền thuyết Nhìn Quân Sông chia cắt một đôi hữu tình người. Nam nhân vượt qua đại hà đi chinh chiến xa trường, nữ nhân thì lưu tại bờ bên kia. Khổ chờ nhiều năm, lại đợi không được tâm thượng nhân trở về. Mỹ lệ truyền thuyết, nương theo lấy mãnh liệt hà thủy được truyền tụng nhiều năm. Tại đầu này Nhìn Quân Sông phụ cận, chiếm cứ quân Hà bộ lạc. Quân Hà bộ lạc thiện trường cất rượu, nó sản xuất quân Hà Tửu. Tại đầu ngựa Bình Nguyên mười phần nổi danh, càng có một bát quân Hà Tửu, ba ngày bất độ sông thuyết pháp, ý là uống một bát quân Hà Tửu trong vòng ba ngày đều không thể thanh tỉnh, cũng liền không cách nào qua sông. Quả nhiên hảo tửu. Quân Hà bộ lạc bên trong một chỗ lều trướng bên trong, một thân rộng rãi đạo bào thanh niên bưng lấy bát rượu tán thưởng không thôi. Ngồi đối diện quân Hà bộ lạc bên trong uy vọng cao nhất lão giả, cười tủm tỉm nhìn qua vị này tôn quý khách nhân. Làm khách quân Hà bộ lạc thanh niên, chính là dọc đường này Từ Ngôn. Một chỗ phàm nhân bộ lạc mà thôi. Từ Ngôn không phải đến đòi chén rượu uống, mà là từ phủ nội phát sinh dị dạng, để hắn không thể không ngừng dưới. Rơi vào chỗ này bộ lạc bên trong xem xét một phen đến tột cùng. Nguyên Anh dưới chân gợn sóng một loại thần thức hải, mặc dù không cách nào thành hình, lại tại Nguyên Anh linh lực khôi phục lại đỉnh phong lúc xuất hiện dị biến. Gợn sóng trạng thái thần thức hải kịch liệt ba động, giống như sôi trào mặt biển. Tử phủ sơn hình dáng bày biện ra đổ sụp dấu hiệu. Bản thể bên trong vô hình cấm chế xuất hiện thu nạp thái độ. Cả kinh Từ Ngôn còn cho là mình tử phủ sắp băng liệt. Tử phủ nếu là băng liệt, Nguyên Anh liền sẽ mất đi cư trú. Thân là tu sĩ, tử phủ vỡ vụn kết cục là thân tử đạo tiêu. Trừ phi đem Nguyên Anh ly thể, có lẽ có thể bảo đảm hạ Nguyên Hài Nhi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Bay về phía Thương Minh Tự trên đường, Từ Ngôn ngoại trừ ngồi xếp bằng khôi phục linh lực bên ngoài chẳng hề làm gì. Càng không có bất kỳ cái gì địch nhân xuất hiện. Trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, để Từ Ngôn thúc thủ vô sách, càng không hiểu thấu. Ổn định tâm thần về sau, Từ Ngôn nội thị tử phủ. Hắn phát hiện theo chính mình Nguyên Anh đem linh lực khôi phục lại đỉnh phong, tại Nguyên Anh đối diện, đã từng xuất hiện mơ hồ hình dáng, thế mà lần nữa hiển hiện. Cái này hình dáng cùng Nguyên Anh đồng dạng lớn nhỏ. Cẩn thận cảm giác bên dưới vậy mà cùng Nguyên Anh hình dạng giống như đúc. Quả nhiên là đệ nhị Nguyên Anh. Đệ nhị Nguyên Anh xuất hiện, để Từ Ngôn vừa mừng vừa sợ. Ban đầu ở Đằng Vân Sơn bế quan lúc xuất hiện trong suốt cái bóng, đích thật là thứ hai nói Nguyên Anh bố trí. Trần Vũ giới Nguyên Anh cảnh giới, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba loại. Nguyên Anh sơ kỳ vì Hải Nhi sinh thức hải tử phủ thành núi, tu ra chân chính Nguyên Anh chi thể. Nguyên Anh trung kỳ cùng hậu kỳ sẽ tuần tự tu ra hai nói Nguyên Anh. Đợi đến Tam Nguyên Hài Nhi hội tụ thời khắc, mới có thể đột phá hóa thần. Theo tử phủ cấm chế vỡ tan, Từ ngôn tương đương với tránh ra khỏi đệ nhất nói gông xiềng. Tuy nói nhục thân cấm chế vẫn còn, nhưng hắn chân chính tu vi đã bắt đầu hiện ra. Cảnh giới khôi phục là chuyện tốt, đáng tiếc không phải lúc. Bản thể bên trong cấm chế phong ấn từ ngôn toàn bộ thân thể, nhiều nhất có thể động dụng kim đan đỉnh phong linh lực. Thế nhưng là một khi đệ nhị nguyên anh thành hình, liền sẽ nghênh đón một lần cảnh giới tăng lên, tu vi bạo tăng. Đối với người khác mà nói, thực lực bạo tăng là thiên đại hảo sự, đối với từ ngôn tới nói lại là ác mộng. Hắn hiện tại trạng thái tựa như một cái thổi tới cực hạn khí cầu, cần đem khí cầu bản thân tầng này cấm chế triệt để phá hủy mới có thể phát hiện ra chân thân. Mà cảnh giới một khi ngay tại lúc này tăng lên, tương đương với lại nhiều gấp mấy lần khí thể. Đến lúc đó khí cầu không phải bị nứt vỡ không thể, cấm chế có thể phá hủy, bóc ra, thậm chí luyện hóa, duy chỉ có không thể nứt vỡ. Một khi nứt vỡ, từ ngôn cũng phải tùy theo vỡ vụn. Đến lúc đó không phải chết thảm không thể. Cảm giác được thứ hai nói nguyên anh xuất hiện, từ ngôn lập tức hướng về mặt đất. Đúng lúc là nhìn quân sông bờ sông. Vì trì hoãn đệ nhị nguyên anh thành hình, từ ngôn bắt đầu bất kể đại giới thi triển pháp thuật. Thế là phụ cận quân hà bộ lạc, kém chút bị dọa đến cả tộc di truyền. Về sau vẫn là uy vọng cao nhất lão giả, run rẩy đi vào từ ngôn phụ cận, miệng nói tiên gia, lễ bái không dậy nổi. Lúc này mới bớt giận vị này tuổi trẻ tiên gia lửa giận. Trên thực tế là từ ngôn linh lực bị chính hắn tiêu hao đến không sai biệt lắm. Chỉ cần linh lực không đủ, đệ nhị nguyên anh liền sẽ không chân chính xuất hiện. Từ ngôn không thế nào phía dưới, đành phải thỉnh thoảng lãng phí chút linh lực, tạm thời ở tại quân hà bộ lạc. 3 ngày qua, từ ngôn xác nhận chính mình từ phủ nội phiền phức đích thật là đệ nhị nguyên anh bố trí. Đến lập tức thủ bình nguyên, khoảng cách thương minh tự cũng không xa. Lần này thương minh tự chuyến đi, từ ngôn quyết định chủ ý muốn lấy địa tâm tinh hỏa đem cấm chế triệt để luyện hóa. Nếu không đệ nhị nguyên anh một khi ngưng tụ mà đi, đúng vậy từ phủ nổ tung thời điểm, lều trướng bên ngoài nhìn quân sông dao động dập dờn. Một số nữ tử xích cước đứng tại bè gỗ tử bên trên, lấy thùng gỗ gánh thủy, chỉ chọn tới gần hà tâm hà thủy, cất rượu dùng. Từ ngôn hỏi một câu, đại hà có linh, hà tâm thủy bị chúng ta xưng là linh thủy, chỉ có dùng linh thủy mới có thể ủ chế ra nhất thuần chính quân hà tử. Mà đánh thủy chi người, nhất định phải xử tử mới được. Lão giả rất cung kính trả lời. 3 ngày trước xuất từ thanh niên trước mắt trong tay phong hỏa lôi điện. Hắn hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Quân hà tử mặc dù không có linh khí, nhưng là vị đạo cực kỳ hương thuần. Từ ngôn đã uống linh tử không ít, duy chỉ có quân hà tử là đặc biệt nhất. Chỉ cần gia nhập chút linh thảo một lần nữa điều chế một phen, liền có thể trở thành đặc biệt linh tử. Đem bọn ngươi bộ lạc quân hà tử lấy ra hết, ta muốn lấy hết. Nói, từ ngôn ném ra mấy chục khối hạ phẩm linh thạch. Đối diện lão giả lúc trước còn không rõ ràng cho lắm, chờ nhìn nữa ngày tiểu xảo hòn đá về sau, bỗng nhiên vui mừng quá đỗi. Lão giả gặp qua linh thạch, tại đầu ngựa bình nguyên lớn nhất cũng là duy nhất đầu ngựa trong thành. Hắn biết rõ một khối loại này tiểu thạch đầu có thể đổi lấy trên 100 ngưu dương. Già nua mặt mũi giống như nở rộ bông hoa. Lão giả hài tử như vậy nở nụ cười, phân phó tộc nhân đem tất cả quân hà tử chuyển đến. Lại nhìn tận mắt từng vò mỹ tử tại người thanh niên điểm trong tay biến mất không thấy gì nữa. Thu hồi dòng dã 500 đàn quân hà tử, từ ngôn hài lòng điểm điểm đầu, đem ánh mắt rơi vào hà tâm bè trúc bên trên một tên trung niên nữ tử trên thân. Nói, tóc bạc sử tử, người cơ khổ, lòng của nàng, bị người khác lấy mất. Chấm ngoặc kép, lão giả thở dài một cái, lung lay đầu, đầy mặt tiếc hận chi sắc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.